Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 210, đại náo Kiều gia tộc hội. 1. Nhìn trước mắt náo nhiệt tràng cảnh, Lý Mộc Nhiên đi đến đám người hậu phương, chợt thấy một người nam tử mặc rách tung tóe, chính trong góc ăn man đầu. Hắn đi ra phía trước: "Vị huynh đệ kia, không biết đường các ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Nam tử này mặc giống như là khất cái, không giống như là đến đòi nợ, đến giống như là đến xin cơm. Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi một chút, con mắt nhấc đều không nhấc, như cũ tại ăn như hổ đói ăn lấy trong tay man đầu. Mơ hồ không rõ thuyết đường, nói lời vô dụng làm gì? Nhìn không thấy đại gia ta đang ăn man đầu sao? Nam tử giống như là mấy ngày chưa ăn cơm, hai ba miếng liền ăn hết một cái lớn cỡ bàn tay man đầu. Sau đó từ trong ngực lại móc ra một cái tiếp tục ăn lấy. Thấy thế hắn cũng không giận, ai còn không có đói thời điểm không phải. Sau đó cười đường, huynh đệ ngươi liền ăn những này. Cái này có cái gì tốt ăn? Ta chỗ này ngược lại là có chút tán toái ngân lượng. Ngươi nếu là không ghét bỏ, chúng ta kết giao bằng hữu. Ta nghe thuyết Chu Tước ven hồ lại mở một cái tân chỗ. Chúng ta cùng uống uống mỹ tửu, ăn chút sơn hào hải vị, ôm một cái diêu tỷ, kỹ viện, há không thoải mái, như thế nào? Nói xong từ trong ngực móc ra chút bạc vụn, tại nam tử kia trước mắt nhoáng một cái sau một thanh man đầu còn chưa nuốt xuống, nhìn thấy bạc về sau, lại là sững sờ, sau đó một thanh đem man đầu nuốt xuống, ngẩng đầu nhìn Lý Mộc Nhiên, hai mắt phóng ra ánh sáng tới, công tử, công tử. Tốt, nhìn trước mắt nam tử sắc mặt, Lý Mộc Nhiên trong lòng cười lạnh, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, như thế cái niên kỷ, tứ chi không cần, không tìm cái hoạt kế, lại ở chỗ này ăn xin, bất quá mặt ngoài thần sắc lại là bất biến, vẫn như cũ cười đường, được không? Bất quá ta cái này bạc cũng không phải lấy không? Người đến nói cho ta biết các ngươi tới nơi này là làm cái gì? Nam tử nghe xong, tại xem hắn trong tay bạc, không chút nghĩ ngợi thiết đường, ta cho ngươi biết, ngươi liền đem bạc cho ta. Đó là tự nhiên, toàn bộ Lư Châu Thành ai chẳng biết đạo ta Lý Cửu tín dụng. Đây tuyệt đối là nhất thương đến cùng, trăm hoa đua nở. Hắn nói vừa xong, nam tử nói một mình thiết đường, Lý Cửu, họ Lý không họ Kiều, sẽ không có chuyện gì, nói xong. Đối Lý Mộc Nhiên thiết đường, ta là cái này Lư Châu Thành khất cái. Hai ngày trước có người đến cùng chúng ta thuyết, để cho chúng ta cùng Niêm Ngư Băng cùng một chỗ tạo chút thanh thế. Một ngày ba bữa ăn không? Mà lại mỗi ngày còn có 10 đồng tiền có thể cầm, vai khách mời a. Lý Mộc Nhiên nghe xong sững sờ một chút, lại là quần chúng diễn viên. Đầu năm nay đã có cái này sao? Mắt nhìn nam tử này ăn diện, lại là lắc đầu, cùng vai khách mời còn là có chút chênh lệch. Thế mà không hóa trang, Niêm Ngư Bang, quả nhiên, Lý Mộc Nhiên hôm nay đang nghe Kiều Tám báo cáo lúc, liền đã đoán được chuyện này rất có thể sẽ cùng Đại Trùng Bang có quan hệ. Dù sao có thể tại Lư Châu Thành hội tụ nhiều người như vậy đến nháo sự. Lư Châu trong thành trừ cái thế lực này, hắn thực sự là nghĩ không ra còn có ai. Ngay tại hắn nghĩ đến xuất thần thời điểm, nam tử kia nịnh nọt cười đường, công tử ngươi hỏi ta đều thuyết. Cái này bạc, nhìn qua hắn xoa tay bộ dáng, Lý Mộc Nhiên từ trong ngực ra một cái ngân nguyên bảo. Tại trước mắt hắn nhoáng một cái, sau đó vẫn như cũ cười đường, không phải chỉ là để tạo thanh thế đơn giản như vậy đi. Ta gặp đứng ở hàng trước đều là chút thân thể cường tráng tráng hán, mà lại người trong tay người đều cầm hung khí, có chút tới bất thiện a. Nam tử này gặp Lý Mộc Nhiên lại lấy ra bạc, hiện tại hai mắt trực câu câu nhìn qua, còn lại căn bản là không nhìn thấy, trực tiếp thuyết đường, đây cũng là cho ta không? Bất quá ngươi đến trả lời ta vấn đề, nếu là trả lời hài lòng, ta còn có thể tại thêm một cái. Nam tử nghe xong tại thêm một cái, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, sau đó tay làm một cái, một tư thế, hắn thấy thế gật gật đầu, tốt, tốt. Cái gì ta đều thuyết, người kia bàn giao. Nếu là nhìn thấy Kiều phủ người gan dám ra đây toàn bộ đánh lại. Một cái đều không cho phép rời đi, một cái đều không cho rời đi. Mặc dù thiết cổ đại pháp luật không như bây giờ luật pháp hoàn thiện. Nhưng là như thế này vây khốn tư nhân biệt viện, cũng là phạm pháp đi. Bất quá nghĩ lại, nhưng cũng đoán được nguyên do trong đó. Sở dĩ hạng nhiều người như vậy, rất có thể là vì phòng ngừa hôm nay biến số. Dựa theo Liễu Nhâm ý nghĩ, đó chính là để đại tiểu thư nhường ra Kiều gia tộc dài vị trí. Như vậy hắn liền có thể thừa cơ bên trên, từ đó đạt được Kiều gia sở hữu tư nguyên. Chỉ là lấy Liễu Nhâm thực lực làm sao có thể bày ra tình cảnh lớn như vậy. Bỗng nhiên trong đầu hắn nhớ tới một người Tiễn Khang Thành. Trước đó ở trong rừng sửa chữa Tiễn Khang Thành thời điểm. Họ Tiền từng thuyết muốn có được Kiều gia sở hữu tư nguyên. Mà Tiền kia Khang Thành cùng Cao Tuấn lại là bạn bè không tốt. Cái này đại trùng băng chính là Cao tham gia thủ hạ nanh vuốt. Như vậy đem hết thảy xuyên kết hợp lại. Cái này tránh thức hậu trường hắc thủ hẳn là Cao tham gia một nhà. Vì tiền, hắn rất cần tiền nhà đạt được Kiều gia hết thảy. Vì lợi, Kiều gia cùng Hàn Phúc đi rất gần. Mà Cao tham gia cùng Hàn Phúc nhưng lại là quan hệ thù địch. Như vậy hiện tại đây hết thảy liền hoàn toàn giải thích rõ ràng. Xem ra vì hôm nay có thể thuận lợi đem Kiều gia cầm xuống. Bàn cờ này dưới rất lớn a. Nếu như mình không thể đoán sai lời nói. Kiều Tám hôm nay liền xem như đi nha môn đoán chừng cũng không làm nên chuyện gì. Này Cao tham gia định nhưng đã cho nha môn bắt chuyện qua. Hiện tại nói không chừng toàn bộ nha môn trừ Trương Thải Y có thể đến. Những người khác tại chấp hành nhiệm vụ đâu. Có lẽ Trương Thải Y cũng được an bài ra ngoài. Hắn muốn xong, nhìn lấy vẫn như cũ một mặt nịnh nọt thần sắc nam tử. Mỉm cười đường, ngươi thật rất muốn những này ngân lượng. Nam tử nghe xong, gà con mổ thóc gật gật đầu. Thấy thế Lý Mộc Nhiên mài kiếm vẩy một cái đường, ấy. Cho ngươi, nói xong đem bạc nhìn qua phía sau hắn quăng ra. Bởi vì lực tay dùng lớn chút, nam tử không chút nghĩ ngợi vội vàng quay đầu lại. Liền đi nhạt, mọi người mau nhìn, cái kia là Kiều phủ bên trong chạy đến. Hắn hiện tại muốn chạy, làm hắn nương, hắn cái này hô to một tiếng. Mọi người cùng xoát xoát quay đầu, gặp nam tử kia quả nhiên vội vàng hướng về sau chạy trước, tất cả mọi người là sững sờ, mà nhặt bạc nam tử tài nhặt lên một cái bạc vụn, bỗng nhiên cảm giác bầu không khí có chút không đúng, chậm rãi quay đầu, chỉ gặp chừng trăm song toàn bộ ánh mắt hội tụ ở trên người hắn, ánh mắt kia đều là hung hoành vô cùng, kinh hãi phía dưới, trên tay tài cầm lấy bạc lăn rơi trên mặt đất. Đánh a, đem hắn ném về Kiều phủ bên trong. Xong đi lĩnh bạc cũng không biết người nào bỗng nhiên hô một tiếng. Tất cả mọi người kêu la phóng tới vẫn như cũ chưa có lấy lại tinh thần đến nam tử. Tại này dưới khí thế, nam tử hai chân mềm nhũn, không khỏi té quỵ dưới đất. Ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Nhìn trước mắt hết thảy Lý Mộc Nhiên lạnh nhạt hướng về Kiều phủ đại môn đi đến A-di-đà Phật. Thiện tai, muốn kiếm tiền, trước tiên cần phải học hội bị đánh. Vừa tài này mười mấy lượng bạc quyền đương cho ngươi tiền thuốc men. Hắn tài cảm thán xong. Một tiếng cực kỳ bi thảm gọi tiếng từ phía sau vang lên. A, bởi vì tất cả mọi người đi bắt cái gọi là gia đình. Trước cửa ngược lại là trống trải ra. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên lạnh nhạt chỗ chi đi vào Kiều phủ bên trong. Trong phủ hôm nay ngược lại là vô cùng yên tĩnh. Bất quá tiến Kiều phủ sau hắn tải nhớ tới một sự kiện. Nãy, cũng không ai nói với chính mình. Kia cái gì nghị sự đường ở đâu a? Cái này Kiều phủ tuy nhiên thuyết đi qua Minh giáo tẩy lễ. Nhưng là nhiều như vậy căn phòng lớn làm sao tìm được. Trong nháy mắt vừa tài một mặt phong khinh vân đạm giờ phút này hoàn toàn không có. Hắn hiện tại hắn giống như là trên lò lửa con kiến gấp xoay quanh. Không biết nên hướng phương hướng nào qua. Đúng lúc này bỗng nhiên một thân ảnh chạy tới, Lý Cửu. Bên này, chính sứt đầu mẻ chán hắn chợt nghe cái này thanh âm quen thuộc. Thật giống là lâu gặp Cam Lâm. Nhìn trước mắt đung đưa thùng nước eo Kiều Duệ. Hắn hiện tại hận không thể chạy tiến lên ôm vào hôn một cái. Nhưng dưới mắt ý nghĩ này vẫn là trước tiên cần phải để lên vừa để xuống. Dù sao Kiều thị tộc hội là đại sự. Thiếu gia, này nghị sự đường ở đâu? Nhanh mang ta đi. Kiều Duệ biết rõ đường tình huống khẩn cấp trước mắt. Cũng không nhiều thuyết, kéo lại Lý Mộc Nhiên ống tay áo hướng về Kiều gia chính viện chạy tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.